Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, Arthur phẫn nộ, chương 1454, Arthur phẫn nộ nhưng dẫn đội hoa hạ binh sĩ cũng là rất bất đắc dĩ. Đem cái gì ca khúc hành vi quân ca, chuyện này, bọn hắn nói không tính, người ta chào ngõ quốc cũng có chính mình truyền thống. Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không cần lo lắng những thiên tượng đó vệ tinh có thể chứng kiến lúc trước. Không gian thông đạo, trước trên mặt đất thần quốc tuy nói tiêu tán rồi, nhưng lưu lại tại Lam Miên đảo trên không ảnh hưởng chưa hoàn toàn tán đi. Trong đó có tràn ngập đại lượng điện tích, sóng điện từ quấy nhiễu tầng mây các loại, những này đủ để cho vệ tinh không có cách nào trinh sát đến phía dưới động tĩnh. Mặt khác, không gian thông đạo thì không cách nào tải ảnh chụp, video bên trên lưu lại hình ảnh, bất luận cái gì theo bên cạnh tiến vào không gian thông đạo ánh sáng đều khó có khả năng bị phản xạ. Đi ra, sau đó bị vệ tinh bắt đến, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng kiến những cái kia con kiến biến mất tại mỗi cái địa phương. Kế tiếp, chào ngõ quốc bên này, vệ tiểu bắc liền không định nhúng tay cái gì, dù sao. Cái này chào ngõ quốc đối với vệ tiểu bắc có vật giá trị đã bị đều tìm cạo sạch sẽ. Chuyện còn lại chính là châu Á đối chào ngõ quốc không ngừng thẩm thấu đã khống chế. Xuất ra vệ tinh điện thoại, vệ tiểu bắc cùng hoa hạ tư lệnh hạm đội các hạ trao đổi một phen sau đó. Liền về tới phía bắc đảo nhỏ, cái kia tuyền quỷ yêu vương lúc này ngược lại là đem những cái kia thổ dân thần linh thi thể cắn. Nuốt cái sạch sẽ, chính ghé vào thần điện phế tích bên trên ngủ say, đợi vệ tiểu bắc tới gần thời điểm, tiền quỷ yêu vương tô tỉnh lại. Chúng ta về trước đi, vệ tiểu bắc nhấc chân bên trên tiền quỷ yêu vương đỉnh đầu. Vỗ vỗ hắn trên đỉnh đầu bản giáp, phân phó nói, tiền quỷ yêu vương ừ nhẹ một tiếng, liền nâng lên cực lớn tứ chi, hướng phía bờ biển lấy không nhanh không chậm mức độ phóng đi. Sau cùng nhảy vào trên biển, kích thích trùng thiên sóng lớn, nhìn thấy tuyền quỷ yêu vương xuống biển, những cái kia xa xa tại Lam Miên đảo bốn phía chu vi tuần tra cự kình cự xa liền vây đi qua. Vây quanh tại tuyền quỷ yêu vương bên người, cùng nhau hướng phía đường về bước đi, chào ngõ lính mới lấy lữ hành phương thức công chiếm Lam Miên đảo các nơi yếu địa. Sau đó hướng chào ngõ quốc chính phủ trở về thành công thu phục Lam Miên đảo thắng lợi tin tức. Cái này thắng lợi tin tức không thể nghi ngờ lại để cho chào ngõ quốc dân chúng hoan hô. Nhưng đợi đến lúc chào ngõ quốc phái ra dân chính quan viên tiến về trước Lam Miên đảo tiếp quản. Tương quan sự vụ thời điểm, không khỏi vì Lam Miên đảo hiện trạng giật mình, đơn giản mà nói. Lam Miên đảo hiện trạng chính là thường trú nhân khẩu đều không có. Công trình kiến trúc còn thừa không có mấy, nhà xưởng đều không có, cửa hàng đều không có, cái gì đều không có, có chỉ là trải rộng Lam Miên đảo các nơi bạch cốt. Vâng, nếu như dân chính quan viên tiếp quản Lam Miên đảo, như vậy trú đóng ở Lam Miên đảo bên trên 600 chào ngõ lính mới sẽ đều điều đi. Điều hướng khác hòn đảo đối còn sót lại thổ dân thần binh tiến hành quân sự hành động. Những này chào ngõ lính mới một khi bị điều đi, như vậy cái này tòa Lam Miên đảo liền thực sự trở thành một tòa không người đảo rồi. Lại không để những cái kia dân chính quan viên đau đầu cùng với chào ngõ quốc cảnh nội các nơi hòn. Đảo bền bị tiêu diệt chiến, chỉ nói tuyển quỷ yêu vương một chuyến tại trở về vệ gia đảo về sau. Vệ tiểu bắc liền xua tán đi những cự kình đó cự xa. Mà những này cự kình cự xa cũng là gấp vội vàng ly khai. Trở về địa bàn của mình, tuy nhiên lưu lại cái kia chút ít lính tôm tướng cua thực lực không đến mức mưu quyền soán vị. Nhưng những này thật vất vả mới có được một khối chính mình địa bàn cự kình cự xa. Đối với thời gian dài xa cách địa bàn của mình, trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút không có để. Mà vệ tiểu bắc đến vệ gia đảo về sau, nghênh đón Lý Lam Tinh liền truyền cáo vệ tiểu bắc một tin tức. Nói đúng ra, hẳn là một cái chuyển giao cầu viện thỉnh cầu. Tại trăm năm lúc trước được xưng mặt trời không lặn đế quốc Đức quốc nhịn không được rồi. vốn là bị Đức Quốc tiên tiến lực lượng quân sự đè nặng đánh chính là King Arthur tại trước đó không? Lâu đột nhiên liền lật bàn rồi. Cũng không biết là Mai Lâm sư thủ bút, hay vẫn là King Arthur thủ bút. Châu Âu thần thoại trong truyền thuyết Sơn Khâu cự nhân đại lượng xuất hiện. Tịnh công kích trừ luân ngồi xổm thị ngoại trừ vài tòa thành phố lớn. Mà ở Ưng Phương khẩn cấp triệu tập chiến cơ tiến về trước tiêu diệt những này Sơn Khâu cự nhân thời. Điểm, rất nhiều hồng long, hắc long xuất hiện, tại Sơn Khâu cự nhân cùng cự long liên thủ. Đức Quốc không quân tổn thất thảm trọng, xuất động hơn 50 khung chiến cơ gần kề chỉ trở lại 5 khung. Phải biết rằng, tại đi công nghiệp hóa thủy triều cao hứng đến bây giờ. Đức Quốc không quân thời hạn nghĩa vụ quân sự chiến cơ số lượng một mực nằm ở không ngừng cắt giảm. Trạng thái, cái này hơn 50 khung chiến cơ trọn vẹn chiếm cứ cả nước chiến cơ tổng số 1/10. Mà Đức Quốc đang cùng King Arthur trong chiến đấu, vốn là liền tổn thất không ít chiến cơ, tăng thêm cả nước phạm vi hỗn loạn, khiến cho chiến cơ sinh sản mức độ một mực đều không theo kịp hàng. Tại sau đó luân phiên đại chiến về sau, Đức Quốc toàn cảnh chỉ ít có 1/5 lãnh thổ bị King Arthur chiếm lĩnh. Điểm chết người nhất chính là, ở thời điểm này, Sugarland cao điểm xuất hiện một đám được xưng thực vật người phát ngôn Đức Lộ Y đoàn thể. Tuy nhiên bọn hắn nhìn về phía trên tựa hồ rất hợp bình. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của bọn nó, khiến cho toàn bộ Sugarland cao điểm thoát ly Đức Quốc chính phủ thống trị. Đơn giản mà nói, hiện tại Đức Quốc cảnh nội, Đức Quốc chính phủ lực khống chế giới hạn tại một chút ít thành phố lớn cùng ở giữa tiểu nhân thành. Thị cùng với 1/3 nông thôn khu, mà còn lại bộ phận tất bị King Arthur, Sơn Khâu cự nhân, cự long thậm chí cả Đức Lộ Y chia cắt. Nếu như không phải những Đức Lộ Y đó thống trị hạ Sugarland cao điểm ẩn ẩn uy hiếp được King Arthur, Sơn Khâu cự nhân, cự long phía sau lưng, chỉ sợ chúng đã sớm động tổng tiến công, đem Đức Quốc chính phủ thống trị trung tâm tiểu thành thị từng cái đẩy bình rồi. Đã đến cái này thời điểm mấu chốt, Đức Quốc chính phủ cũng chỉ có 2 lựa chọn rồi, đệ nhất chính là ném đạn hạt nhân. Đem chính mình quốc thổ hạch bình. Dù sao Đức Quốc nói như thế nào cũng là uy tín lâu năm cường quốc. Hắn trong nước đạn hạt nhân dự trữ tuy nhiên so sánh với khác hạch cường quốc ít hơn rất nhiều. Nhưng những thứ không nói khác, đem chính mình quốc thổ hạch bình cái hơn 10 lần còn không có vấn đề. Thứ hai chính là hướng khác cường quốc cầu viện, cái gì Hoa Hạ, cái gì Sam các loại, nhưng chỉ cần không phải não tàn. Cái này cái thứ nhất lựa chọn nhất định là bị ném bỏ. Muốn đến cỡ nào não tàn ý niệm trong đầu mới chọn hạch bình chính mình quốc thổ. Đương nhiên, lựa chọn tính đối một chút ít người ở thưa thớt địa phương tiến hành hạch bình. Lại là có thể, nhưng vấn đề là như vậy hạch bình cũng sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Hạch ô nhiễm cái gì đều là chuyện nhỏ. Lại càng không khả năng dẫn tới những cái kia quái vật đối còn lại thành thị tiến hành trả thù tính. Công kích, hắn kết cục tự nhiên không cần nhiều lời, thêm Đức Quốc diệt vong, như vậy lý tính lựa chọn cũng chỉ có thứ hai lựa chọn. Hướng ra phía ngoài cầu viện, dựa theo truyền thống quan hệ ngoại giao, Đức Quốc chính phủ trước tiên liền hướng Sam quốc gia cầu viện tín hiệu. Nhưng vấn đề là, đây đã là thứ 10 nhiều lần đối Sam quốc cầu viện. Theo King Arthur xuất hiện, Đức Quốc chính phủ liền hướng Sam quốc cầu viện không ít lần. Nhưng Sam quốc hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở đâu khả năng để ý tới tại phía xa đại dương một chỗ khác Đức Quốc chết sống. Mà ngay cả Sam quốc phái trú tại Europa hầu như chi hàng mẫu hạm đội. Lúc trước tại Gô, La Mã chờ quốc tao ngộ biển sâu cự nhân tập kích thời điểm. Liền phái đi ra ngoài. Kết quả bây giờ là rước họa vào thân, khiến cho chính mình sức đầu mẻ chán. Nghe nói liền đạn hạt nhân đều hướng phía hải lý ném đi hơn 10 khỏa. Nhưng này chút ít biển sâu cự nhân tuy nói bị tạc chết không ít. Nhưng lại dẫn xuất kinh khủng hơn thái thản nhất tộc. Tóm lại. Sam quốc là quyết định không trông cậy được vào rồi. theo mà ở Sam Quốc thông lệ ra cầu viện tín hiệu sau đó. Đức Quốc chính phủ liền đem cầu viện hy vọng đặt ở Hoa Hạ trên người. Tuy nhiên bởi vì lịch sử nguyên nhân, thế giới đệ nhất cường quốc Hoa Hạ cũng không có tại Europa phái trú hạm đội. Nhưng liền hiện tại toàn bộ thế giới phạm vi đến xem. Đang trách vật quy mô xâm lấn sự thật đích phủ đầu. Nhất thành thạo là châu Á rồi. Cái gì? Châu Phi? Châu Đại Dương? Được rồi, lúc trước liền đã từng nói qua. Châu Phi cùng Châu Đại Dương chính là cái này ba quái vật xâm lấn bên trong may mắn nhất địa phương. Nhưng vấn đề là, nắm trăm năm lúc trước những cái kia thực dân người Phúc. Châu Phi đại lục bên trên phân tranh không ngừng, tuy nói không ít bộ lạc đã có tổ linh bảo hộ do đó tại đối kháng quái vật trong chiến đấu không. Ngừng chiến thắng, vốn lấy trước phân tranh cũng rất nhanh kéo dài xuống, những tổ linh đó tầm đó cũng thỉnh thoảng bạo chiến đấu. Khiến cho hỗn loạn vô cùng, về phần Châu Đại Dương, mặc dù không có quái vật gì xâm lấn. Nhưng Châu Đại Dương thực lực quân sự ở thế giới trong phạm vi cũng là nhược được có thể. Đương nhiên, loại này thực lực quân sự bên trên yếu, chủ yếu là nắm Sam Quốc phúc khí. Lúc trước Châu Đại Dương quân sự Dương chính là dừng chân tại bản thân nghiên cứu. Bản thân sáng tạo cái mới, sở nghiên cứu đi ra các loại vũ khí trang bị, ở thế giới trong phạm vi cũng được cho tiên tiến. Mà khi Sam Quốc mang theo, hảo ý, đến đây trợ giúp Châu Đại Dương dương vũ khí trang bị sau đó. Đây hết thảy liền cải biến, vốn là song phương quân sự trao đổi, sau đó thì là liên hợp nghiên cứu. Cuối cùng Châu Đại Dương trong nước một nhóm tinh anh công biết nhảy ra nói mình tạo không bằng mua. Như vậy có thể tiết kiệm tuyệt bút nghiên cứu phí tổn. Tuy nhiên theo chiến lược góc độ nhìn lại, tạo không bằng mua cái này thuyết pháp quả thực chính là não tàn. Yêu yêu đọc sách www.ukanyu.net nhưng lấy ra lừa dối một cái dân chúng lại vậy là đủ rồi. Kể từ đó, Châu Đại Dương tại phương diện quân sự hãy tiến vào dị dạng xe tốc hành nói. Mua mua mua, sau cùng, Châu Đại Dương vũ khí nghiên cứu năng lực hoàn toàn bị thiến. Thực lực quân sự không hoàn toàn rơi xuống, đã trở thành trên quốc tế trò cười. Mặc dù là cuối cùng, Châu Đại Dương phương diện nhận thức đến cái này tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng đã quá muộn, võ công toàn bộ phế. Muốn một lần nữa nghiên cứu vũ khí trang bị, trụ cột đều không có. Mà ngay cả lúc trước cái kia chút ít nghiên cứu bản vẽ cũng không biết đi chỗ nào rồi. Chỉ là một lần nữa thành lập những cái kia quân bị sở nghiên cứu. Cũng không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian, vật lực, hơn nữa liền hiện tại quân bị nghiên cứu trình độ mà nói. Gián đoạn 10 năm, muốn chưa từng đã có một lần nữa vượt qua thế giới bình quân trình độ. Không tốn phí 20 năm, 30 năm đều là chuyện không thể nào. Điểm chết người nhất một vấn đề chính là, nghiên cứu quân bị là lên giá tiền. Mà lúc ban đầu 20 năm nghiên cứu ra tới quân bị không thể nghi ngờ lạc hậu hơn thế giới thủy. Triều, lớn như vậy Dương Châu quân đội có thể nhịn thụ 20 năm rớt lại phía sau trang bị. Nếu như không thể nhẫn nhịn thụ, như vậy tựu cũng không mua sắm, quân đội không mua sắm, những cái kia quân bị sở nghiên cứu liền không có lợi nhuận đáng nói. Ngược lại sẽ lộ vốn. Mà lộ vốn sinh ý là không có người sẽ đi làm. Nói trắng ra là, cái này chính là một cái tuần hoàn ác tính. Được rồi, lời nói kéo xa, Hoa Hạ đạt được Đức Quốc chính phủ cầu viện thỉnh cầu sau đó. Không cần nghĩ ngợi liền lại để cho Hứa Phi Dương chuyển cho vệ gia đào. Như khoảng cách Hoa Hạ khá gần quốc gia, Hoa Hạ xuất binh trợ giúp một cái, báo đáp ân tình có thể nguyên. Hơn nữa có thể kiếm đến sự thật chỗ tốt, nhưng như Đức Quốc xa như vậy quốc gia, đường xá xa xôi, phái ra hạm đội phong hiểm tăng nhiều, coi như là cái kia Đức Quốc nguyện ý cho ra chỗ tốt. Châu Á cũng sẽ không nguyện ý đem quân đội của mình đưa qua. 8. Hết chương.